Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, bốn đại họa ảnh. Đánh không lại dao động người. Tê hô, An, không muốn khách khí với ta. Akimi Jitorifu vỗ vỗ Akabani bả vai. Ở một bên, tới ăn nhờ ở đậu Akabani cay đến hấp khí. Bên trên ăn một miếng qua mấy giây đều không có thể thở ra hơi. Đám này đại ăn hàng, làm sao liền quả ớt đều tìm đến vật thay thế. Akabani kiếp trước cũng có thể ăn cay, bất quá một thế này thân thể hiển nhiên không quá được. Không có chịu qua bồi dưỡng, lần thứ nhất ăn bị cay đến quá sức. Đương nhiên, Akimichi nhất tộc người một dạng bị cay đến hấp khí. Bất quá đối với đám này ăn hàng tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Cay thoải mái, tiếp tục ăn. Đổi trước kia, Akabani căn bản liều bất quá bọn hắn, chỉ có thể ở bọn họ độ lượng trước mặt nhận thua. Bất quá bây giờ nha, sinh mệnh trả lại, thế nào, thoải mái sao? Đây là ta hôm qua tại Xuyên Chi Quốc từ một cái lão bá trong tay người mua tử. Nói cho ngươi, quả ớt hẳn là tương xứng đi. Bất quá ngươi nhìn không có thổi đến như vậy, có thể ăn cay à? Akimichi Tofifu cười hắc hắc. Ta, Akebani muốn nói trước kia có thể ăn cay. Nhưng hắn nghĩ lại một suy nghĩ. Trước kia chính mình này yếu đến theo gà một dạng thể cốt. Ăn một trận này nồi lẩu sợ là muốn kéo đến hư thoát. Cho nên nói đến một nửa không dám hồ suy đại khí. Nhận sợ, chờ một lúc, Akebani ăn uống no đủ. Ăn nhờ ở đậu hai ba ngừng lại, cũng không thể nửa điểm biểu thị đều không có. Mà hắn theo Akimichi nhất tộc quan hệ coi như không tệ. Chỉ cần trở thành bằng hữu, gia tộc này người tuyệt đối nghĩa khí đến không lời nói. Bởi vậy, hắn định đem sinh mệnh trả lại bí quyết chia sẻ cho Akimichi Torifu. Không có gia tộc nào so với bọn hắn càng thích hợp nó. Không chỉ là ăn phương diện, chủ yếu nhất là đem ý niệm như là thân thể, lông tóc cái này công năng. Akimichi nhất tộc bội hóa thuật có thể làm cho mình biến thành cự nhân. Mà cự đại hóa kết quả chính là thân thể biến đến không cách nào giống người bình thường linh. Hoặc như vậy, học hội sinh mệnh trả lại về sau, có thể trình độ nhất định giảm xuống cái này cự đại hóa sau tác dụng phụ. Bất quá, sinh mệnh trả lại cũng không phải là người người đều có thể học hội. Nó có không nhỏ cánh cửa. Akebani cũng không có ý định bọn họ có thể toàn bộ học hội. Truyền thụ bí quyết, có được hay không cũng là bọn họ bản thân sự tình. Akimichi Torifu rất lợi hại cảm kích. Biết Akebani nắm giữ loại này thần kỹ về sau, hắn không có tránh lo âu về sau địa lôi kéo Akebani phàm ăn. Lại ăn một lúc lâu, mới bùi ngùi mãi thôi nói. Akebani, có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không thật trải qua năm đó sự tình. Há, vì cái gì nói như vậy? Akebani bị cay đến quá sức, thậm chí có chút cổ họng bốc khói, ý thức mơ hồ, bất quá càng như vậy, hắn cũng cảm giác càng sảng khoái. Quá lâu không ăn cay, nồi lẩu không có cay, đơn giản thiếu điểm linh hồn. Hiện tại xem như hoàn chỉnh, kính sự tình, năm đó rất nhiều người đều không để ý hiểu biết, bao quát rất nhiều ủng hộ lão sư người đều không hiểu vì cái gì lão sư muốn thu kính làm đệ tử. Thậm chí ngay cả Danzo tên kia, Akimichi Torifu nói đến một nửa, tỉnh táo địa nhìn chung quanh một chút, Danzo tai mắt đông đảo, bên này lại là nhẫn giả liên quân doanh địa. Quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Nếu để ngoại nhân biết Konoha nội bộ sự tình, đối Konoha mà nói không phải chuyện gì tốt. Chung quanh không có người khác. Tuy nhiên Danzo là sư phụ của mình. Bất quá tại một số phương diện lão sư xác thực có vấn đề, Akebani cũng sẽ không vì hắn tẩy địa. Mặc dù có ám bộ tải cũng không quan trọng. Ngôn luận vô tội nha. Về phần ám bộ có thể hay không nghe. A. Konoha tương lai là ta Kurama Akebani. Akimi Hitorifu lại nhìn quanh một chút. Sau đó thấp giọng nói ra. Người manga bên trong đề cập qua năm đó Danzo theo hầu tử tranh họa ảnh này một đoạn. Hẳn phải biết lúc trước một ít chuyện. Thực lão sư ngay từ đầu liền không có cho rằng Danzo có thể làm. Đó là đương nhiên, lão sư thủ đoạn, tài năng đều là từ nhị đại đại nhân bên kia học. Nhị đại đại nhân biết người bản sự tự nhiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Akagini gật gật đầu, tam đại mục là hầu tử. Cái này thực chỉ là bắt đầu, để cho người ta tiếp nhận họa ảnh quyền vị từ Senju ra bên ngoài tộc truyền quy tắc. Lúc đầu lại đời sau, nếu như kính làm tốt, hẳn là kính, Toriyu thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị người nghe được. Những lời này dĩ nhiên không phải Senju Tobirama chính mình nói. Nhưng Akimichi Torifu đi theo Tobirama nhiều năm, nhìn như trầm mặc ít nói, kỳ thực bí mật quan sát, đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Về phần làm tốt tiêu chuẩn này, đoán chừng liền theo Uchiha có quan hệ. Chỉ cần Uchiha Kagami có thể giải quyết Uchiha vấn đề, để các thôn dân cảm nhận được kính trưởng quản Uchiha sau gia tộc biến hóa, thôn làng biến hóa, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ tán thành hắn có thể bảo vệ bộ là cái hố to, nhưng từ mỗi cái góc độ mà nói cũng là cự đại vũ đài. Một khi Uchiha Kagami trở thành tứ đại mục, Uchiha Hòa phái cũng liền hoàn toàn quy tâm, không có khả năng lại phản nghịch. Về phần đệ ngũ mục đích, đây cũng không phải là Senju Tobirama có thể nghĩ đến vấn đề. Kế hoạch rất hoàn mỹ, đáng tiếc Uchiha Kagami mệnh so giấy mỏng, chết tại lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến bên trong. Theo hắn chết đi, những chuyện này liền tránh thức thành Torifu phỏng đoán. Vĩnh còn lâu mới có được thực hiện một ngày. Akebani nghe xong, không khỏi vì nhà mình lão sư than thở. Coi như giữ nguyên kế hoạch, tứ đại mục vẫn như cũ không có Danzo sự tình. Hắn nhất định là lá xanh, Konoha Chikan, mà không có khả năng quang minh chính đại đi đến trên mặt bàn. Senju Tobirama đem hắn mấy cái người đệ tử thấy thái thông thấu. Ta không tính thông minh, không có làm họa ảnh bản sự, bất quá tốt xấu làm người đứng xem nhiều năm như vậy cũng coi như thấy rõ những chuyện này. Rất nhiều chuyện khả năng liền Danzo cũng không biết. Người vậy mà có thể tại manga bên trong nói đến rõ ràng như thế. Đơn giản tựa như tự mình trải qua một dạng. Akimichi Torifu nói bội phục vô cùng, vỗ vỗ Akebani bà vai, sau đó giơ lên trong tay bát bên trong không có tửu, nhưng có một chén nhỏ nước canh, nhìn qua hồng hồng rất đáng sợ. Akebani không dám uống, uống say vị nồi lẩu canh là ma quỷ yêu thích. Chính mình thụ không cái này miệng, thực Danzo cũng không phải là không hiểu. Trước kia hắn lâm vào cử chỉ điên rồ, cảm thấy mình lúc ấy là thật có cơ hội, chỉ cần đứng ra liền có thể khi họa ảnh. Nhưng hồi trước mới hiểu được chính mình là tuổi còn rất trẻ. Chính mình cũng không phải là khi họa ảnh tài liệu, người nào thích hợp làm cái gì, Senju Tobirama đã sớm thấy rõ. Hắn hiện tại cũng không có gì không cam tâm, chí ít chính mình đệ tử coi như làm không được họa ảnh, đó cũng là số một số hai đương thời cường giả. Đây vẫn chỉ là Akebani, trừ ra hắn Sakumo cũng có khá cường đại thực lực, tại từng tràng trong chiến tranh biểu hiện đồng dạng xuất sắc, đồng dạng có khi họa ảnh tiềm lực. Có dạng này hai tên đệ tử, còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời. Gần đây Chiyo cùng Ebizo không có lại làm chuyện gì, mà tà nhẫn thôn cũng đang từ từ xúc tích lực lượng. Mọi người đối ban kính sợ, e ngại, nhưng cũng không có đến vạn phần sợ hãi bước. Mạnh thì mạnh, nhưng tổng có biện pháp chiến thắng. Đương nhiên, đây là các liên quân ý nghĩ, Ban bên kia đại khái cũng không nghĩ như vậy. Tại ban xem ra, trừ Akabani cùng Uzumaki Mito bên ngoài hơn người đều là phế vật. Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, căn bản không đáng qua chú ý tỉ như đệ tam Mogusa. Manga bên trong nói hắn đủ để theo bát vĩ địch nổi. Thực lực phi thường cường đại, nhưng ban quan tâm sao? Lấy hắn thực lực, đánh bát vĩ tương đương nhẹ nhõm. Chỗ nào cần manga bên trong đệ tam Mogusa dạng mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí đến sau cùng còn làm bị thương chính mình. Nghe bức cách tràn đầy. Trên thực tế hoàn toàn không có bức cách. Giống ta Uchiha Madara, đánh bại cũng hàng phục Kyuubi. Để nó không có lực phản kháng chút nào trợ giúp chính mình đối phó Senju Hashirama. Đây mới là bức cách. Đương nhiên, chính mình chiến tích, sau cùng thành toàn Senju Hashirama. Để hắn càng thêm uy danh truyền xa. Đây là ban bất ngờ ai có thể nghĩ tới thêm cái Kyuubi. Vẫn như cũ bị Senju Hashirama dùng mộc độn một tay treo lên đánh. Được làm vua thua làm giặc. Bại vào Senju Hashirama, ban không hai lời có thể giảng, chỉ có thể nói chính mình không đủ mạnh. Đáng tiếc bây giờ có được Rinnegan, thế gian lại không Senju Hashirama, thực làm nhân sinh nhất đại việc đáng tiếc. Ban bùi ngùi mãi thôi. Tiếp tục sau này đọc qua, phía trước những nội dung này hắn cũng không quá để ý. Tất cả đều là một số chiến đấu. Chỉ pháo tràng diện thôi, đặc biệt cái gọi là nhẫn giả liên quân chi thuật, đám người ô hợp lại nhiều giống nhau là đám người ô hợp. Ban để ý vẫn là thập vĩ cùng Zetsu vấn đề, thế nhưng là Akabani thật lâu không có vẽ tương quan nội dung. Nhìn trước mắt nội dung cốt truyện sợ còn có một đoạn lớn đồ, vật muốn vẽ. Muốn như chính mình hy vọng một dạng nhìn thấy Zetsu cùng thập vĩ bí mật có thể muốn các loại tốt. Mấy ngày này, hắn nhẹ giọng thở dài, buồn bực ngán ngẩm địa sau này nhìn. Nơi này đâu, Obito rõ ràng theo ban không phải người một đường. Cuối cùng sợ rằng sẽ bị chửi pháo, thuyết phục, mà phản bội. Bất quá nếu là mình, khẳng định sẽ có bước kế tiếp biện pháp phòng ngừa Obito phản bội. Hắc Zetsu chỉ là một tái phương diện, vạn mơ cô em mặt khác. Akabani tại manga bên trong viết, Hắc Zetsu là ban ý thức hóa thân, là âm dương độn tạo vật. Từ manga bên trong mà nói tựa hồ nói thông được, nhưng ban tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Hắc Zetsu làm sao có thể là mình âm dương độn ý thức hóa thân? Nó lúc trước lén lén lút lút theo dõi chính mình, đối thập vĩ lại sẽ vượt qua bình thường hiểu biết, rõ ràng là một cái quỷ dị mà đặc thù tồn tại. Như vậy, Kurama Akabani hỏa ý nghĩ là cảnh cáo chính mình, đây là Hắc Zetsu nguyên lai kế hoạch. Ban khẽ nhíu mày, hắn có thể phát hiện Hắc Zetsu hoàn toàn là bởi vì là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên đây là rất có thể kết quả. Bất quá Kurama Akabani là làm thế nào biết? Chẳng lẽ trên đời này thật có đại cáp mô tiên nhân loại kia? Mộng cảnh tiên đoán. À, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Tiểu tử kia tài năng lấy bằng chừng ấy tuổi, có được cường lực như vậy lượng cùng thiên phú. Ban yên lặng nhìn xuống dưới, sau cùng nhìn thấy một đạo Orochimaru. Sasuke phục sinh ra bốn cái hỏa ảnh. Hỏa ảnh đem Senju huynh đệ kêu đi ra. Theo manga bên trong, ta đánh. Nếu không có Rinnegan, ban khả năng vẫn còn tương đối sợ Senju Hashirama. Nhưng có Rinnegan, cho dù Hashirama cũng sẽ không là đối thủ mình. Đây không phải nói mạnh miệng lập đại kỳ, mà chính là đầy đủ hiểu biết sau tự tin. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.